Chương 662, Vạch Trần Quỷ Mộ. Thái Hạo Phục Hy Thị. Siêu siêu từng đạo giống như yêu quái bóng đen đã hướng Yến Du một nhà ba người phô thiên cái địa đánh tới. Lệ Cút vượt lên trước né qua Yến Du bên cạnh Tây Vương Mẫu cùng Mỹ Nhi, lúc ấy liền trực tiếp đem như mây đen mở dạng, đầy trời đè xuống quái vật, tất cả đều bình định, một cái đều không có tổn. A không cu nở dê có mấy cái lọt lưới hình bóng, ngay tại cấp tốc nhanh chóng tối lui. Thế mà đùng đùng bá hơi chậm một bước lôi thần, này lại cũng đẳng không mà lên, trực tiếp đem nhanh chóng thối lui bóng đen, toàn bộ mẹ hắn chém nát, một cái cặn bã đều không có lưu lại. Yến Du, nàng muốn nói, có thể hay không cho nàng lưu một cái bản mẫu để cho nàng nghiên cứu một chút, đây đều là thứ đồ gì. Đáng tiếc nàng đều không kịp mở miệng, nàng cái này ba viên hung mãnh đại tướng, đã đem hết thể giải quyết. Được thôi. Yến Du suy nghĩ, vừa rồi những món kia, tựa hồ cũng chỉ là yêu quái tàn hồn, ngược lại là không có gì giá trị nghiên cứu, cũng liền không nói gì. Mà lúc này đây tích cực đệ nhất nhân Mỹ Nhi, nàng đã tại hỏi, đại tiểu thư, không có việc gì sao không sao. Yến Du thu hồi thái thương kiếm, cảm thấy rất dài một đoạn thời gian, đoán chừng đều không cần nàng xuất thủ. Dù sao lúc này hung mãnh tổ ba người, đã tạo thành mạnh nhất dò đường tổ, đều tại cảnh giác quan sát đến quỷ mộ. Phàm là có một cái mù ổ y cao y tới gần, đoán chừng đều sẽ bị bọn chúng cấp tốc tịch diệt. Mà lúc này đây Ân Lưu Phong chủ tớ cùng Cố Tử Phong, cùng Trương Vân Ngộng, Yến Tử Diệp, là đều đi theo Yến Du sau lưng, Diêm Vương tự động tự giác lót đằng sau ép chàng. Bất quá bọn hắn mới tiến vào hết quỷ môn liền u nhiên vô thanh đóng lại, đem một mực lưu ý lấy cánh cửa Ân Lưu Phong hù dọa, mẹ nó thế nào còn chính mình đóng lại, đại tư mệnh bị hỏi ôm con trai đại tư mệnh. Hơi nhíu trống thon dài mày kiếm, có chút ý tứ, quỷ mộ xem tới thật không giống lời đồn nói tới như vậy, không có chút nào sinh linh. Ít nhất chạy đến tới giản thu, liền làm một đầu sinh linh sao Tây Vương Mẫu đương nhiên biểu thị, còn hỏi Yến Du, quân thượng, ngài còn có thể cảm giác được quỷ mẫu không vấn đề này đem tất cả hòa ánh mắt, lần thứ hai tụ tập tại Yến Du trên thân, đều muốn biết còn có thể hay không. Dù sao nơi này thoạt nhìn như là quỷ mẫu hang ổ bất quá Yến Du vẫn chưa trả lời đâu. Người ta đại tư mệnh đã nói, nếu đến nơi này, không ngại trước tìm một chút cái này quỷ mộ, quỷ mẫu sự tình, trước tiên có thể thả. Một chút. Cố Tử Phong có chút nhíu mày, không biết đại tư mệnh trong hồ lô muốn làm cái gì, dưới mắt chẳng lẽ không phải vội vàng bắt được quỷ mẫu, giải quyết triệt để cái này thai hoàng ẩm, chính là quan trọng nhất có thể Yến Du đã gật đầu, không sai. Bản quân ngược lại là muốn nhìn một chút, tại cửu thiên cảnh nội, quỷ mộ tồn tại, khi nào biến thành thu lưu tà đồ chi địa. Trước đó, Yến Du là thật không nghĩ tới, quỷ mộ còn có khả năng này. Qua nhiều năm như vậy, Yến Du chỉ biết quỷ mộ nơi này, là một cái quỷ hồn loạn nơi mai táng. Đối với mỗi cái sinh linh mà nói, đều là có nhục thể sinh mệnh cùng linh hồn sinh mệnh hai loại hình thức, nhục thân qua đời sau đó, đại đa số sinh linh có thể lấy linh hồn phương thức vào sáu đạo. Chuyển thế thành mới sinh linh. Nhưng nếu là linh hồn khu nở dê diệt vong, liền là triệt để chết đi quỷ mộ, vốn là loại này liền linh hồn đều không có người mất, bị có linh tại thế thân hữu, dùng bọn hắn lưu lại đồ vật xây thành mộ tưởng niệm chỗ. Sau đó, bởi vì thần ma đại chiến tử thương rất nhiều, ngũ đại chủng tộc cơ hồ bị tẩy bài một lần, quỷ mộ bạo mãn cũng tạo thành kỳ diệu quỷ tràng tử khí, sẽ đối với bất luận cái gì sinh linh đều tạo thành nguy hại. Mới dần dần linh tích hy hữu đến. Cái này hình thành nguyên lý, ngược lại là cùng nhân giới một chút tử địa giống. Đương nhiên, quỷ mộ tử khí, xa xa so bất luận cái gì tử địa nồng đậm. Hơn nữa, càng hướng đi vào trong càng dày đặc là lấy suy. Suy suy liên tiếp tiếng hủ thực, đã từ Tây Vương Mẫu ba cái hơi ra thần lực hộ thuẫn thượng tán ra. Để cho Yến Du có chút nhíu mày, liền Tây Tây phòng ngự của bọn hắn hộ thuẫn đều có thể ăn mòn, cái này quỷ mộ. Ngược lại là vượt ra khỏi ta dự đoán. Nàng vốn cho là, đây chính là một cái tử linh lắng động nơi. Lại thêm, 4-5 ngàn vạn năm trước bắt đầu, nàng liền đã rút lui, không có xen vào nữa ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, thật không có thế nào lưu ý cái này quỷ mộ. Có thể nói, duy nhất để cho nàng tại rút lui sau đó, còn lưu ý lấy chỗ ngồi, chỉ có ma linh ám vực, hiện tại xem ra, nàng hình như chầm chầm sai địa phương. Xem đi. Cho ngươi cùng ta ma tộc cùng chết, không nghĩ tới quỷ tộc ngược lại ma hóa đi. Đông nhiên lên tiếng tiểu Anna, nàng này lại vẫn là nhảy tại nhóc con trên mặt, bị giam tại tiểu lồng bên trong, QNZ không ảnh hưởng nàng tản bộ. Bất quá đùng cảm giác ngứa một chút nhóc con, một cái tát liền vỗ vào tiểu Anna cùng nàng chiếc lồng, đem nàng đập đến lúc ấy liền có chút mắt tỏa kim tinh, bắt đầu choáng váng. Như thế tiểu Anna, để cho Tây Vương Mẫu nhịn không được nhả ránh, không phải ta nói, Anna ngươi bây giờ cái này nhược kê hình dạng, để cho lão nương đều không có ý tứ nói, từng theo ngươi đánh qua, còn tại trong vòng 3 chiêu bại bởi ngươi, thật là mất mặt cảm giác. Tiểu Anna, nàng hiện tại QNZ rất buồn bực vậy thật càng là khôi phục ký ức, liền càng phiền muộn bất quá Cố Tử Phong đỗng nhiên để đầy miệng, các ngươi có hay không cảm thấy, quá mức an tĩnh ngoại trừ ban sơ cái kia một nhóm không có gì nguy hiểm có thể nói tập kích, cái này quỷ mộ hình như rất hòa hài vẫn là nói, phe mình chiến đoàn quá mạnh đem cảm giác hẳn là rất khó lường quỷ mộ, trực tiếp tôn lên rất rắc rưởi, không đáng giá nhắc tới có thể là, quỷ môn gác cổng, để cho Cố Tử Phong cảm. Thấy, quỷ mộ nhất định rất có càn khôn mới đúng chẳng lẽ hắn sai rồi không không, ta cảm thấy xác thực quá mức an tĩnh. Có điểm xấu dự cảm ân Lưu Phong biểu thị, ta cảm thấy A lập tức bưng kín nhà mình thiếu chủ miệng nhị mau biểu thị, thiếu chủ, ngài có thể im miệng sao kèm chút bị nhà hắn thiếu chủ há miệng hại chết nhị mau, dưới mắt còn lòng còn sợ hãi đâu nói cái gì bên trong cái gì cũng là thần kỳ. Thế mà nhị mau mới nói hết. Tại Yến Du một nhóm phía trước, liền xuất hiện một đoàn an tĩnh hắc vụ. Tây Vương Mẫu các loại thần lập tức im miệng tất cả đều cảnh giác giám sát đoàn hắc vụ kia. Cố Tử Phong QNZ tại bấm ngón tay tính toán bên trong bất quá, lúc này hắc vụ đã tại dần dần tán đi, cũng sau cùng hiện lộ ra một cái, bóng người mà cái này người Tây Vương Mẫu mấy người đều nhận được, Thái Hạo.